Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, tiền đồ chuyện cũ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần chấn động, ánh mắt lại quét một vòng sau, rất nhanh rơi vào mấy ngoài trăm trượng, rìa đường một ông già trên người. Người lão giả này, tướng ngũ đoạn, ăn mặc một thân cho tê áo khoác khố. Một tấm khuôn mặt trên lưu lại bị thương ăn mòn qua bình thường dấu vết, mặt mày miệng cho người một loại hòa tan ra sau lại vò cùng nhau cảm giác, phảng phất là từ phế tích bên trong bò ra ngoài tàn hồn bình thường. Dáng vẻ thực tại có chút khủng bố, người này có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, nhưng hắn đôi mắt kia nhưng vẫn nhìn Phương Tuấn Mi, so sánh với mặt dữ tợn đến, người này ánh mắt liền phải ôn hòa hiền lành nhiều, mang theo rốt cuộc tìm được bình thường vẻ vui mừng. Phương Tuấn Mi không phải mới ra đời tiểu tử, trong nháy mắt sau, liền đè xuống trong lòng sóng lớn, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Những năm gần đây, hắn đã tận lực thiếu tiến loại cỡ lớn thành trì, chỉ ở man hoang mặt đất cùng thế lực nhỏ ở giữa cất bước truyền đạo, trong đó một cái mục đích chính là vì để tránh cho tái dẫn đến trong gia tộc người truy sát. Không nghĩ tới, hay là có người tìm đến rồi. Cứ việc người này tựa hồ mang theo thiện ý mà tới, nhưng này thiện ý là thật vẫn là giả ra đến, Phương Tuấn Mi không dám dễ tin. Tiền bối là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi sợ nhận lầm người, ta không nhận thức ngươi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, ông lão kia nghe vậy, khẽ mỉm cười, này nở nụ cười, trương kia ra mặt, liền có vẻ càng thêm khủng bố. Tiểu thiếu gia không cần phải lo lắng, ta là đại chủ mẫu một mạch, cùng tự thị người phụ nữ kia, tuyệt đối không hề có một chút quan hệ. Thậm chí có thể nói có rời sông lấp biển mối thù. Ông lão truyền âm trả lời. Nghe được đại chủ mẫu cùng tự thị mấy chữ này, Phương Tuấn Mi trong lòng giật giật. Chí ít biết đối phương đối với mình nhà điểm này sự xác thực là có mấy phần hiểu rõ. Tâm niệm lại chuyển động, Phương Tuấn Mi hướng phía trước đi đến. Ông lão thân ảnh lấp lóe mấy lần theo tới, cùng hắn sóng vai mà đi. Tiền bối đến cùng là ai? Là làm sao mà biết ta ở đây? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Ông lão nghe vậy, thổn thức nói, lão phu bản danh, liền không đề cập tới, ngay cả mình đều nhanh đã quên. Ta từ nhỏ đã bị nưỡi, lời tới đây, đột nhiên dừng một chút, phảng phất không biết nói thế nào. Cau mày, hỏi trước, ngươi là Tuấn Giật thiếu gia cùng Lâm Lang tiểu thư nhi tử chứ? Hoặc là hắn tôn tử? Vẫn là cái khác hậu bối? Ngoặc kép, nhi tử, ta là con trai của bọn họ. Phương Tuấn Mi khẽ trầm mặc một chút nói rằng, tiểu thiếu gia tu luyện thật nhanh. Ông lão gật gật đầu, kinh ngạc cảm khái một câu. Phương Tuấn Mi nghe sự bất đắc dĩ lắc đầu, liên quan với điểm này vẫn là không gạt được hữu tâm nhân, gặp may đúng dịp, phục qua một ít đại bổ nguyên khí thiên tài địa bảo mà thôi. Xin tiền bối tiếp vừa nãy nói tỉ mỉ một ít. Phương Tuấn Mi một bút lời nói dối mang qua. Ông lão gật gật đầu, lại nói, lão chủ nhân chính là tổ phụ của ngươi Trấn Mi đạo quân. Đại chủ mẫu là ngươi tổ mẫu, tên là Phiêu Xương Thị. Cũng có người gọi nàng Phiêu Xương Phu Nhân, bất quá nàng rất ít ở tu chân giới cất bước, tiếng tăm cũng không lớn, nhưng thực lực nhưng là cực cường, nếu là còn chưa chết, bây giờ nên vẫn là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cho tới lão phu là gia gia ngươi thu dưỡng gia nô, tuy là gia nô, nhưng đồ đệ tính chất, nhưng phải càng nặng một ít. Chúng ta này một thân tu vi, toàn bộ là gia gia ngươi giảng dạy. Ta bài danh 17, liền gọi là Phương Thập Thất. ta từ khi nghe nói ngươi ở Nam Vô Thánh Thành xuất hiện tin tức sau, liền vẫn đang tìm ngươi. Trời thấy, rốt cục để ta tìm tới tiểu thiếu gia ngươi, may mà ngươi còn không trở lại. Phương Tuấn Mi nháy mắt một cái, không tỏ rõ ý kiến, trong lòng vẫn như cũ vẫn chưa tin hoàn toàn người này. Này tự xưng Phương Thập Thất ông lão, ánh mắt cực lão lạt, liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, xem ra tiểu thiếu gia cũng không tin ta. Không sao, chờ ra khỏi thành sau, ta lập cái lời thề cho ngươi. Lập cái lời thề mà thôi. Hà tất ra khỏi thành, ngay ở trong thành, Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, hắn vị trí cái thành trì này không nhỏ, là có cao thủ quản giáo, nghiêm cấm tư đấu, nếu là ra khỏi thành, cái kia địa thế ngay lập tức sẽ không giống nhau. Ngoặc kép, cũng có thể. Phương Thập Thất ngẩn ra sau, nhíu nhíu mày, liền đồng ý, nói rằng, tiểu thiếu gia không được suy nghĩ nhiều, lão phu chỉ là không muốn quá lôi kéo người ta chú ý mà thôi. Tự thị năm đó, suýt chút nữa thì mạng già của ta, nói không chắc còn trong bóng tối bày xuống nhân thủ, siêu tầm tung tích của ta. Bất quá nếu tiểu thiếu gia kiên trì, lão phu cái mạng này, đành phải không thèm đến xỉa. Người lão giả này nói cực hùng hồn, hơn nữa lý do 10 phần, lẽ nào thật sự là ta nghĩ nhiều rồi? Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên, bước chân di động, mang theo người này, hướng trong thành hẻo lánh ra mà đi. Lại hỏi, tiền bối là làm sao mà biết, ta là phiêu xương phu nhân hậu nhân, mà không phải tự thị hậu nhân. Nếu là tìm lộn người, vậy ngươi liền xong đời. Phương Thập Thất cười một tiếng nói, tự thị hậu nhân, làm sao sẽ ngay cả mình nhà ở nơi nào cũng không biết. Hơn nữa ta sau đó nghe qua, ngươi đang vì đồng bạn của ngươi tìm kiếm mở ra bá tiên khốc hình thủ phương pháp, thì càng không phải. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Trong nhà đến cùng phát sinh sự tình, toàn gia đệ vì sao phải tự giết lẫn nhau? Phương Thập Thất thở dài một tiếng, nói rằng, chuyện này nguyên nhân, chăm chú bàn lên, vẫn là cùng người tổ phụ có quan hệ. Hắn là cái cực kỳ kiêu ngạo bá đạo người, đối với hậu bối tu hành cũng vô cùng nghiêm khắc. Hắn cùng đại chủ mẫu, năm đó từng có một đứa bé, cũng chính là người đại bá, tên là Phương Tuấn Thần. Tuấn Thần thiếu gia tu đạo thiên phân, chỉ tính trung thượng, lão gia rất không vừa ý. Đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc, đồng thời lại tìm rất nhiều thiên tài địa bảo cùng đan dược cho hắn ăn. Cuối cùng trong đó một vị xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phương Tuấn Mi hiểu, Tuấn Thần thiếu gia chết rồi, đại chủ mẫu bị kích thích, liền biến có chút điên. Cùng người tổ phụ cũng phản bội, thường thường cãi vã, ra tay đánh nhau cũng là có. Người tổ phụ trong lòng, dù sao cũng hơi hổ thẹn, ngược lại cũng nhường nàng. Thời gian dài sau, thậm chí hơn nửa thời gian ở bên ngoài, rất ít về trong núi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, thầm nghĩ chỉ sợ chính là ở cái kia sau. Trấn Mi đạo quân gặp phải tự thị. Lão gia đi trung ương thánh vực trước, sinh ra lại vì Phương gia, lưu lại một điểm huyết thống ý nghĩ, chính là cái ý niệm này, đưa tới mặt sau tai họa. Phương Thập Thất nói tiếp, hắn đem tiểu chủ mẫu, cũng chính là tự thị cưới vào cửa, người tổ mẫu càng là nổi trận lôi đình, thậm chí mấy lần dự định giết tự thị, nhưng bị người tổ phụ ngăn lại, cuối cùng bức người tổ phụ đồng ý. Cũng làm cho nàng đến vì Phương gia lại lưu một cái huyết thống. Đây chính là cha ngươi Phương Tuấn Giật. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, trong lòng trực thán, một gia đình này lung ta lung tung yêu hận tình cừu, làm chết cá nhân, tự thị cũng vì tổ phụ của ngươi sinh ra một cái huyết thống, cũng là nam hài, tên là Phương Tuấn Ngọc, tính ra là ngươi nhị bá. Phục kích đồng bạn của ngươi tu sĩ, vô cùng có khả năng chính là hắn. Phương Thập Thất lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nói rằng, đem dáng dấp của bọn họ hiện cho ta xem. Vào giờ phút này, hai người đã đi tới tu sĩ ít nơi vắng vẻ. Phương Thập Thất bốn phía nhìn một chút, liền đầu ngón tay một điểm, hiện ra ba tấm nguyên khí ngưng kết thành khuôn mặt đến. Một tấm thanh niên nam tử, anh tuấn như ngọc, lông mày cùng Phương Tuấn Mi cực giống. Hắn chính là Phương Tuấn Ngọc. Một tấm thanh niên nữ tử, mày kiếm mắt phượng, có khác lạnh sát mị lực, vừa nhìn liền không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nàng là Tự Thị. Một tấm trung niên nữ tử, tuy rằng còn có mấy phần quyến rũ hình ảnh, nhưng tóc mai dĩ nhiên là hoa dâm, trong thần sắc lộ ra ủ rột, tang thương, còn có mấy phần cô lạnh. Nàng là ngươi tổ mẫu Phiêu Xương phu nhân. Phương Thập Thất từng cái vạch ra, chờ Phương Tuấn Mi sau khi xem, lại phất tay triệt hồi. Lão gia được hai đứa con trai, nguyên bản là một việc đại hỷ việc, nhưng biến cố rất nhanh sẽ phát sinh. Phương Thập Thất thần sắc cũng bắt đầu không giống nhau. Đầu tiên chính là hắn đối với đại chủ mẫu nhẫn nại rốt cục đến cực hạn. Trước hết để cho nàng cùng Tự Thị, đồng thời lập xuống lời thề, không thể làm hại đối phương hài tử, lại lo lắng đại chủ mẫu sau đó dùng những phương pháp khác. Lần thứ hai ra tay với Tự Thị, liền đưa nàng hạn chế, trấn áp ở vòng núi vực sâu hắc ám bên trong. Phương Tuấn Mi ánh mắt bắt đầu ngưng, ta tổ mẫu nàng, hiện tại còn bị đóng sao? Ta cũng không rõ ràng. Ta đã rất nhiều năm không có trở lại quá rồi. Bất quá lão gia năm đó chỉ đem nàng trấn áp ở bên trong, không có triệt để phong nàng nguyên thần pháp lực. Lấy thực lực của nàng, tự vệ hẳn là không lo. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bất luận thế nào, vị này tổ mẫu mặc dù có chút điên, nhưng sai lại không ở nàng. Như có cơ hội, hay là muốn cứu ra. Lão gia thủy chung cho rằng người tổ mẫu là cái mầm tai họa, nhưng lại không biết Tự Thị mới là cái chân chính nhân vật lợi hại. Tổ phụ của ngươi bước lên đi tới trung ương thánh vực đường sau, nàng liền bắt đầu mưu tính bố trí lên. Phương Thập Thất nói tiếp, phân hóa lôi kéo chúng ta những này gia nô không nghe lời ở phái sau khi đi ra ngoài theo đuôi chém giết. Năm đó ta chính là bởi vậy mới kém chút chết rồi. May là nhờ số trời run rủi lựa một cái mạng, nhưng cũng không dám đem tướng mạo khôi phục, lo lắng lại bị nàng tìm tới. Phương Tuấn Mi hiểu cha ngươi sau đó chuyện đã xảy ra, ta đã không rõ lắm, nhưng bất luận gặp cái gì đều khẳng định không thể rời bỏ nàng mưu tính. Phương Thập Thất lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy đoán cái kia huyết hải thiên hoàng mà chạy, Phương Tuấn giật phu thê đi truy sát, e sợ đều có này Tự Thị sau lưng thúc đẩy. Nói như thế, này Tự Thị cũng là kẻ thù của hắn một trong. Ánh mắt dần hàn lên, trong núi bây giờ, phòng trừng đã tất cả đều là Tự Thị cái kia một phái người. Phương Thập Thất thổn thức nói. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, nói rằng, giống như ngươi, chung với ta tổ mẫu tu sĩ, còn có bao nhiêu, nên chỉ có ta một cái, những người khác đều bị giết. Phương Thập Thất thần sắc vi ám. Phương Tuấn Mi lại hỏi, Tự Thị bên kia, thực lực làm sao? Phương Thập Thất suy nghĩ một chút nói, nàng bản thân là tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, Phương Tuấn Ngọc là phàm thuế sơ trung kỳ. Cho tới cái khác giống như ta gia nô lão gia hỏa, năm đó ở ác chiến bên trong bị chúng ta liều mạng giết gần đủ rồi, cho tới nàng mới chiêu mộ, ta liền không rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghe yên lặng tính toán, lập lời thề đi, nói cho ta ngươi nói đều là thật, không có hư ngôn. Phương Tuấn Mi đột nhiên nhìn chăm chú hướng về đối phương, từ tốn nói, dĩ nhiên không có đã quên này một mảnh vụn. Hành sự tuy rằng hẹp hòi một ít, nhưng so với ngơ ngơ ngác ngác chết rồi, tổng mạnh hơn nhiều. Chuyện kia không hay,